Xin chào mừng toàn thể tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm truyện ma rất là hay, mới của tác giả Thùy Dương, có tựa đề là Đèn Lồng Đỏ. Câu chuyện xoay quanh một cái vấn đề, đó là một người đàn ông mang một mối hận thù sâu sắc với đàn bà. Và nó xoay quanh ở cái nhà hàng theo kiểu Trung Quốc của ông ta ở tại Việt Nam, để biến tất cả những cái người nữ trở thành món ăn ở trong đó. Một câu chuyện xây dựng rất là hấp dẫn và không kém phần kinh dị. Đây là tác giả đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy ở trên tất cả các kênh. Mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người bằng việc hãy theo dõi trang Facebook Huy đã để link ở trong phần mô tả rồi. Tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong 6 video truyện tương ứng với 6 tập, sẽ được phát sóng vào mỗi tối. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và khi nghe truyện, nếu cảm thấy hay, mong rằng mọi người hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để mà chúng ta không bỏ lỡ những video truyện mới. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, có tựa đề là Điềm Báo Giấc Mơ. Hai mẹ con à, tuần sau cả nhà ta tới nhà hàng Đèn Lồng Đỏ ăn tối nha. Ông Dũng, 45 tuổi, vui vẻ đề nghị, đặt chiếc vali đỏ đựng quần áo xuống đất. Người bố mẫu mực thông báo tin vui cho vợ con trước khi đi công tác. Qua, nhà hàng đó mới mở á, mấy ngày nay quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Trời ơi, bố tuyệt vời quá à. Để chúc mừng An Di vô đại học phải không anh? Nhất là con gái rồi nha. Khi An Nguyên chị gái con đổ đại học á, không có được như vậy đâu. Nào là chuyến du lịch Singapore, điện thoại mới, xe máy xịn, sắp tới là một bữa ăn tối ở một nhà hàng cao cấp nữa. Con á, phải ráng học thiệt tốt để không phụ lòng bố mẹ, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con đã cố gắng hết sức rồi mà mẹ. Con gái của mẹ tuy không đổ thủ khoa, nhưng mà chỉ kém thủ khoa có một điểm thôi à. An Di lên tiếng phản bác lại mẹ. Cô thấy dường như bà luôn bênh vực chị An Nguyên hơn là cô. À, phải rồi, An Di của bố giỏi lắm. Không biết tuần sau An Nguyên có về kịp hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ bù đắp cho nó sau. Thôi, bố đi nha. Chào hai mẹ con đó. Chúng chỉ là một cô gái yêu thích ẩm thực, An Di vui lắm. Bởi mức lương của một sinh viên làm gia sư như cô không cho phép cô dùng tay quá tráng vào những bữa ăn linh đình xa xỉ. Mấy ngày hôm nay lên mạng xã hội hay đi đâu, cô cũng nghe người ta bàn tán về nhà hàng Đèn Lồng Đỏ, bởi mức độ tinh tế trong từng món ăn và cách trang trí cầu kỳ của nó nữa. Xong bữa trưa, cô giúp mẹ dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi, bởi chiều nay cô còn phải đi dạy thêm nữa. Đặt mình xuống giường, dù đã cố nhắm mắt trở mình hết bên này cho tới bên kia, cô vẫn không sao ngủ được. Cô quyết định ngồi dậy, giới tay lấy một cuốn sách ở trên bàn, dở từng trang ra chậm rãi đọc. Từng giây từng phút trôi qua, có lẽ do cuốn sách quá thú vị đến nỗi cuốn hút được cô, cho nên cô không còn chú ý tới cảnh quan xung quanh nữa. Bữa nay là thứ sáu, bố cô phải đi công tác đến thứ hai tuần sau mới về, cho nên hôm đó cả nhà mới được đi ăn tại Đèn Lồng Đỏ. Ý, phải gọi cho chị An Nguyên mới được. An Di nghĩ. Bỗng dưng cô nghe tiếng gọi. An Di, An Di. Cô giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt cô lúc này là một cô gái mặc đồ trắng, trông không rõ mặt, nhưng cô ta có một mái tóc dài đen cộng thêm làn da trắng xanh trông rất quỷ dị, giống như những hồn ma nữ mà An Di từng thấy trong các bộ phim kinh dị. An Di hoảng hốt, hét lớn lên khi nhìn thấy cô ta. Nhưng cô lại càng kinh sợ hơn khi nhìn xung quanh. Không phải là căn phòng của cô nữa, mà là một nơi xa lạ. Cô gái lạ mặt lên tiếng trấn an. À, cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Nghe thấy vậy, An Di quay lại nhìn cô ta, run run cất tiếng hỏi. Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? Rõ ràng tôi đang đọc sách trong phòng của tôi mà. An Di à, tôi là người đã chết rồi. Đây cũng không phải là phòng của cô, mà là một nơi ẩn chứa rất nhiều tội ác. Tôi đưa cô đến đây là để nhờ cô giúp đỡ cho tôi. Cô chết rồi sao? Vậy cô là ma hả? Phải. Nhưng cô đừng sợ. Sợ dĩ tôi vẫn chưa thể về thế giới bên kia, vẫn lẩn quẩn ở cõi trần, là vì tôi gặp oan khuất. Tôi sẽ không thể siêu thoát được nếu không được giải oan. Hơn nữa thể xác của tôi cũng... Không, tôi không thể giúp cô được. Tôi đâu có biết cái gì đâu mà giúp cô chứ. Cô nên đi tìm người khác đi. Cho tôi về thế giới thực tại của tôi đi mà. Tôi xin cô, An Di à, nếu cô không giúp, tôi vĩnh viễn không thể siêu thoát được. Và sẽ có thêm nhiều người nữa gặp quả sát thân đó. An Di nhất mực từ chối ồn ma xa lạ. Không, tôi không giúp được gì đâu. Tôi xin cô tha cho tôi. Cô nên đi tìm một thầy pháp thì hơn. Lúc này cô không đồng ý, vì cô chưa hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Tôi đưa cô đến đèn lồng đỏ này để cô chứng kiến một tội ác kinh hoàng. Chưa nói dứt câu, hồn ma nữ bỗng dưng ngưng bặt, trở nên hoảng hốt. Bởi thấp thoáng sau lưng An Di xuất hiện hình bóng của một người đàn ông. Cô ta vội vã biến mất, nhưng vẫn để lại câu nói: An Di, tôi sẽ quay lại. Lúc này An Di giật mình nhìn theo cô ta, nói với theo là đợi đã. Nhưng bóng ma xa lạ kia đã biến đi mất rồi, để lại một mình An Di ở nơi đây. Định thần lại, An Di nhìn ra xung quanh mình. Cô đứng trong một căn phòng chật chội tối tăm, mùi ẩm mốc sực lên, lẫn trong đó có mùi ôi thiêu như thức ăn để lâu ngày, khiến cho cô cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Trong cuộc nói chuyện với hồn ma vừa nãy, cô nghe cô ta nhắc tới đèn lồng đỏ. Chẳng lẽ... An Di à, dậy đi con. An Di, dậy đi con. Con bé này, đọc sách cái gì mà ngủ vậy chứ? Dậy đi An Di, hình như bữa nay con phải đi dạy thêm phải không? Lúc này An Di mới giật mình thức giấc. Trước mặt cô là mẹ, trên tay bà đang cầm cốc nước cam. An Di khẽ giật mình: Con vừa ngủ gật hả? Mẹ cô đặt cốc nước cam xuống bàn rồi mỉm cười: Con gái lớn rồi, ngủ thì nằm hẳn trên giường mà ngủ chứ, ai lại ngủ gật như vậy? Lâu ngày nó thành vẹo cột sống mất đó. Dậy đi con phải đi dạy thêm mà phải không? Dạ đúng rồi, thôi chết con ngủ quên mất. Vừa nói cô vừa liếc nhìn đồng hồ: May quá chưa có bị trễ, thôi con đi nghe mẹ ơi. Nói rồi An Di chạy nhanh ra giá treo quần áo, với tay lấy bộ đồng phục, sau đó chạy nhanh vào nhà tắm thay đồ. Soi vào trong gương, An Di nhận thấy giấc mơ kỳ lạ xen lẫn kinh dị vừa rồi không làm cho cô bị ảnh hưởng quá nhiều. Chắc do mấy hôm nay cô xem phim kinh dị nhiều quá mà thôi. Nhưng trong lòng của cô vẫn gợn một chút hoài nghi, là bởi những lời của hồn ma nói ở trong giấc mơ. Thường là sau khi tỉnh dậy, người ta sẽ không nhớ gì về nội dung của giấc mơ. Nhưng mà lúc này An Di vẫn nhớ rõ mồn một từng câu, từng lời của cô gái mà cô đã gặp trong cơn mê man. Cô ta nhắc tới đèn lồng đỏ, có phải chăng là... Nhưng rồi An Di cũng không quá bận tâm về hồn ma cũng như là giấc mơ ấy nữa. Buổi chiều tại nhà học sinh kết thúc nhanh chóng. Trước khi về nhà, cô vui vẻ đi ăn cùng với Tú Linh và Ngọc Trâm, hai người bạn thân thiết từ ngày cấp 2. Khi lên cấp 3, cả hai còn học chung lớp với nhau. Vậy mà lên đại học thì mỗi người đi mỗi ngã, nhưng họ vẫn còn dành nhiều thời gian cho nhau lắm. Đang đưa miếng bánh ngọt vô trong miệng thì Tú Linh lên tiếng hỏi: Nè, mày định đi làm thêm ở đâu chưa Trâm? Chưa, cứ từ từ đi, làm gì mà vội chứ. Xem ra nhóm của mình á, chỉ có mỗi cái gì là chăm chỉ nhất ha. Vừa nhập học một cái á, là đi làm luôn. Tao cũng đang tính đi làm ở một quán trà sữa gần nhà tao nè. Mày muốn đi luôn không Trâm? Không, tao bảo từ từ mà. Có khi tao cũng không cần đi. Mỗi lần gặp nhau á, chúng mày bao tao là được rồi. Ê con quỷ, còn lâu nha. An Di lè lưỡi trêu cô bạn thân: Khiếp, bạn bè gì mà kỳ bo quá vậy. Ngọc Trâm nhăn mặt, nhưng rồi lại nói tiếp: Nói vậy thôi, chứ tao cũng sắp đi làm cho bà chị họ của tao rồi. lương cao hơn làm gia sư với bán trà sữa nhiều đó. Ê, kinh vậy, làm gì vậy cô nương? Giới thiệu cho bạn bè với. Bí mật, tụi mày cứ chờ coi. Ngọc Trâm nháy mắt. Cuộc nói chuyện của ba cô gái cứ vậy kéo dài thêm một tiếng, rồi ai về nhà nấy. An Di cũng không kể giấc mơ của mình cho hai cô bạn thân nghe. Cô nghĩ đó chỉ là mộng mị dớ dẫn thôi. Nhưng cô không hề biết đó là điềm báo cho hàng loạt chuyện rùng rợn xảy ra sau này trong cuộc đời cô. Và hai người bạn thân của cô cũng không tránh khỏi liên lụy. Trên đường về nhà, An Di đi ngang qua đèn lồng đỏ. Mọi việc trong nhà hàng dường như đã đi vào hoạt động. Những ai trong đó luôn tất bật không ngơi tay. Hai hôm nữa thôi, gia đình của cô sẽ đến đây. Cô nghe nói chủ nhà hàng còn hào phóng tổ chức bốc thăm nhiều phần quà có giá trị cho thực khách, trong đó lớn nhất là một chuyến du lịch Trung Quốc kéo dài một tuần lễ. Đúng với cái tên của nó, nhà hàng treo rất nhiều đèn lồng lớn với màu sắc duy nhất là màu đỏ. An Di quyết định dừng hẳn xe lại, đứng bên kia đường chăm chú quan sát. Mọi thứ liên quan đến Trung Quốc đều rất thu hút cô. Bởi ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính tại trường đại học, cô đang học thêm tiếng Trung mà. Bất chợt, An Di bị thu hút bởi một anh chàng đứng cách xa cô khoảng 100 thước, lấp ló sau một thân cây lớn, cũng đang chăm chú nhìn vào nhà hàng đèn lồng đỏ. Anh ta sở hữu một vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, đội nón lưỡi trai che kín mặt. Nhưng ẩn dưới bóng che của cái mũ là khuôn mặt sáng sủa dễ nhìn, và nhất là ánh mắt. Ánh mắt của anh ta có điều gì đó rất đặc biệt, khiến cho An Di cảm thấy tò mò. Trong ánh mắt đó hình như có một tia sắc lạnh xen lẫn chút oán giận, nhưng rất kín đáo, không để lộ cho người khác biết. Chỉ là vô tình An Di trông thấy mà thôi. Cô vừa định cất lên tiếng hỏi thì chàng trai kéo cái mũ che kín mặt xuống, quay lưng bỏ đi. Hình như anh ta không phải là người sống ở đây. Cô chỉ kịp nghĩ như vậy, rồi lại tiếp tục quan sát những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao thêm một chút nữa, trước khi trở về nhà ăn tối cùng với mẹ. Nửa đêm không ngủ được, An Di đi ra đường và thấy nhà hàng đó vẫn còn mở cửa. Chương 2. Thực đơn đẫm máu. À, bố về. An Di mừng rỡ reo lên khi thấy bố của cô đứng ở ngoài cửa, dưới chân là vali quần áo, đang đưa tay vào trong cửa để mở khóa. Cô bỏ dở việc tưới qua, đặt cái bình xịt xuống gốc cây, chạy tới mở cửa cho bố. Con gái, ở nhà có chuyện gì vui hay không? Chỉ khi có bố với chị An Nguyên ở nhà thì mới vui thôi. Con nhớ bố quá hả? Nhưng mà bây giờ bố về là con vui lắm rồi. Con đó, chỉ được cái nịnh bố thôi. Nè, xách vali vô nhà cho bố đi, bố đang mệt đó. Có gì đâu em, về nhà nhìn thấy hai mẹ con là bố hết mệt ngay. À, tối nay nhà ta sẽ đi ăn ở đèn lồng đỏ nha. Dạ, con lên chuẩn bị liền. Ủa, mà vậy là An Nguyên nó không về được hả? Hôm qua bố có nói chuyện với nó, nó bảo có thể nó sẽ xin nhà trường cho về. Chắc là trường có việc, cho nên con bé không về được rồi. Ông Dũng nói giới theo An Di khi cô quay lưng lên lầu. À, không sao đâu anh, thôi anh lên nghỉ ngơi chút đi, rồi tối nhà mình đi ăn. Bà Nga dịu tay chồng vô nhà. Cuối cùng thì buổi tối mong chờ cũng đã tới. An Di lấy ra trong tủ quần áo một chiếc váy trắng ren, gắn thêm bông hoa lụa đỏ ở trên ngực. Cô tết tóc tạo, làm tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ xinh xắn của cô gái tuổi đôi mươi. Ở ngoài cửa, bố mẹ cô gọi. À, xong chưa con gái? Nhanh lên nè, bố mẹ xuống cửa trước nha. Vì khoảng cách từ nhà tới đèn lồng đỏ không xa, cho nên cả gia đình sẽ đi bộ tới đó. Ông Dũng hỏi vợ. Dạ, em muốn ăn xong á, đi mua sắm như mọi khi sao? À không anh à, em đi siêu thị từ hôm qua rồi. Với lại một bữa ở đèn lồng đỏ tốn 4-5 triệu cho ba người đó, cho nên em không muốn mua gì nữa hết. Chị Nhung ở công ty sáng nay vừa đến, kể lại là bữa tối qua cả gia đình 5 người tại nhà hàng đó, trời ơi, tổng cộng là 10 triệu đó, bằng cả tháng lương người đi làm công ăn lương như em rồi còn gì. An Di đi cạnh bố, nghe từng lời mẹ nói mà cô không khỏi choáng váng. 10 triệu, là 3 tháng cô đi dạy học đó. Cô còn muốn bảo với bố mẹ là không đi ăn nữa, dù cô vẫn mong ngóng cái ngày hôm nay biết là bao. Nhưng bố cô đã khoát tay. Em không phải lo nghĩ gì cả, làm cho con nó mất vui. Anh vừa được thưởng một khoản cũng kha khá, thi thoảng gia đình mình cũng phải thay đổi chút chứ. Cứ lo tiết kiệm hoài, cuối cùng cũng không có mang theo được. Đi thôi, anh đặt bàn rồi. Hai mẹ con An Di khẽ gật đầu, rồi cả ba người cùng rảo bước tới nhà hàng sang trọng, nơi bữa tối xa xỉ đang chờ đón họ. Đang ở giữa tiết trời thu sắp sang đông, từng cơn gió thi thoảng thổi qua khiến cho cô gái trẻ An Di kẻ rùng mình lên vì cơn lạnh. Cô chủ quan cho nên chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng thôi, nên đã đi xen vào giữa bố mẹ để cảm nhận được hơi ấm từ họ. Cuối cùng cũng đến nơi. Dù trời chưa tối, nhưng nhân viên của nhà hàng đã thắp lên một vài chiếc đèn treo ở hai bên cửa, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo cho đèn lồng đỏ. Đây là nhà hàng dành cho giới thượng lưu, những kẻ lắm tiền, nhiều của và cả các ngôi sao hạng A nữa. Cho nên ở trước cửa và trong khu vực đổ xe, thậm chí là lan ra cả vỉa hè, là những chiếc xe ô tô hạng sang. Hiếm khi thấy bóng của một chiếc xe nào loại bình dân như của gia đình An Di. Nếu có xe máy thì chắc chắn chỉ là của nhân viên nhà hàng hay là của người giao hàng thôi. Bất cứ người giao hàng nào dừng tại nhà hàng để làm nhiệm vụ thì đều bị bảo vệ nhanh chóng dẫn vào khu vực bên trong, để không làm ảnh hưởng tới vẻ sang trọng, lịch sự của đèn lồng đỏ. Dạ, cho hỏi gia đình mình đi mấy người ạ? Ngài đã đặt bàn trước chưa ạ? Đang dẫn dơ nhìn xung quanh thì An Di bị giật mình bởi câu hỏi của nhân viên lễ tân. Sau khi bố cô xác nhận là đã đặt bàn trước và cho cô ta xem cái biên lai điện tử, thì cô ta niềm nở yêu cầu nhân viên phục vụ dẫn gia đình của An Di tới một chiếc bàn dành cho 3 người. Khung cảnh bên trong nhà hàng thật sang trọng, những bộ bàn ghế bằng gỗ khảm trai vững chãi, uy nghiêm. Trên mặt bàn là những chiếc mâm xoay mạ vàng để thực khách lựa chọn món ăn thích hợp. Cả ba người đều được phục vụ hết sức tận tình. Lần lượt từ bố cho tới mẹ của An Di đều được kéo ghế vào sát bàn. Tới lượt An Di, khi nhân viên đề nghị kéo ghế cho cô nhẹ nhàng từ chối vì muốn đi toilet. Gã nhân viên cũng tận tình chỉ bảo cho cô đường đi nước bước ở trong đó. Bởi nhà hàng rất trọng, nếu là lần đầu tiên đến đây sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Sau khi nghe anh ta giải thích, An Di vội vã đi tìm WC để giải quyết cơn đau bụng đang âm ỉ. Thật may mắn cho cô là cô tìm thấy ngay cái nơi cần phải đến. Nhà hàng sang trọng cho nên đương nhiên toilet cũng tráng lệ. Đó là điều thường thấy ở các khách sạn và thực quán cao cấp. Giải quyết đâu đó ổn thỏa, cô ra là bồ bồ rửa tay và chỉnh trang lại trang phục để dùng bữa. Chắc bố mẹ cô đang đói bụng mà chờ cô đây. Nhìn vào trong gương, lấy điện thoại ra chụp tấm hình để khoe với hai nhỏ bạn thân, thì bỗng phật một cái, mọi thứ trở nên tối om. Nhưng vẫn có chút ánh sáng leo lét từ ngọn nến nhỏ để trên chiếc giá treo trên tượng, cho nên An Di vẫn nhìn rõ mọi thứ. Bất chợt cô giật mình bởi hình ảnh của mình đang ở trong gương. Hình như thấp thoáng ở trong đó có một cái bóng khác vừa đứng cạnh cô. Đưa tay lên dụi mắt thì không còn thấy gì nữa, căn phòng sáng trở lại. Nhưng An Di cũng không muốn đứng lâu trong đây. Cô trở lại bàn ăn nơi bố mẹ đang đợi. Người nhân viên vừa nãy vẫn đứng ở đó, dường như để chờ đợi cô ra và phục vụ. Hắn nhẹ nhàng: Dạ, để em kéo ghế cho chị. Chị thấy thoải mái chưa? Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Quay sang bố mẹ, cô ngạc nhiên: Ủa, sao bố mẹ không gọi món đi? Đợi con làm gì? À, lúc nãy nhà hàng mất điện phải không? Con đứng trong toilet thấy điện phục tắc á, cho nên con đi ra đây luôn. À, dạ không có chuyện đó đâu chị. Nhà hàng em có máy phát điện mà, cho nên không bao giờ mất điện đâu ạ. Gã nhân viên chen ngang: Nhưng mà rõ ràng tôi thấy trong đó đèn nó tắt, cho nên tôi mới đi ra đây đó. An Di cự cãi: Dạ, nếu vậy em sẽ cho bên kỹ thuật kiểm tra lại, nhưng mà em nghĩ chắc có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Gã nhân viên tuy trấn an cô nhưng vẫn phản biện: Rõ ràng tôi thấy mà, mà thôi, cũng không có gì quan trọng đâu. Chúng ta cùng ăn thôi bố mẹ. Đây nè, menu đây. Con muốn ăn gì cứ gọi đi. Bố đã đặt trước hai món rồi, nhưng mà đợi con ra rồi mới cho nhân viên mang lên. Nè anh ơi, bảo với nhà bếp á, mang lên cho chúng tôi nha. Cả nhân viên lập tức rút ra một chiếc điện đàm, yêu cầu mang hai món của ông Dũng đã yêu cầu và thêm món mỹ nhân Nam Kinh. Giọng điệu âm trầm của anh ta khiến cho An Di có phần cảm thấy lạnh sống lưng. Sao anh ta lại phải nói khẽ như vậy? Trong lúc chờ đợi, An Di nghịch ngợm xoay nhẹ chiếc mâm, khiến cho nó quay tròn một vòng. Bà Nga thấy vậy thì liền dùng tay giữ chiếc mâm lại và ra hiệu cho An Di không nên làm như vậy, vì dẫu sao chiếc mâm cũng được giác bằng vàng. Sốt ruột, An Di lấy chiếc điện thoại của mình ra, chụp ảnh cho mình và bố mẹ, rồi nhân tiện chụp luôn những góc đẹp trên bàn ăn. Cô sẽ đăng chúng lên Facebook để khoe với chị gái và hai đứa bạn thân thiết về bữa tối hôm nay. Chắc là hôm nay sẽ có nhiều ảnh đẹp lắm đây. Chụp được tầm 5-7 tấm ảnh thì nhân viên phục vụ mang ra hai món ăn mà ông Dũng yêu cầu, thêm cả món mỹ nhân Nam Kinh mà gã bồi bàn nói rằng đó là món ăn được tặng thêm cho các thực khách tới đây. Tùy theo giá khi đặt bàn mà thực khách sẽ được thưởng thức những cái món tặng thêm khác nhau. An Di và bà Nga thắc mắc về tên gọi của món ăn này thì gã bồi bàn chỉ mỉm cười rồi giải thích. Và món ăn này á được tạo ra từ nguyên liệu đặc biệt đến từ vùng Nam Kinh, do tính chất quý hiếm và giá thành đặc biệt đắt đỏ, cho nên mỗi người chỉ được một đĩa nhỏ, như là giỏ con hào mà thôi. Nói xong, gã toan lịch sự để từng cái đĩa nhỏ tới trước mặt từng người thì bị An Di ngăn lại, vì cô muốn chụp ảnh toàn bộ các món ăn ở trong trạng thái đẹp nhất trước khi gia đình của cô thưởng thức. Sau khi chụp ảnh xong, An Di được đưa đĩa nhỏ mỹ nhân Nam Kinh tới trước mặt. Cô dự định cất lên câu quen thuộc khi ăn cơm trong gia đình, con mời bố mẹ, thì một cảm giác trùng mình ớn lạnh gai góc nổi khắp cơ thể. Bên tai cô có tiếng thì thầm: đừng ăn, tôi sẽ cho cô thấy gia đình cô đang ăn cái gì. Hãy nhìn các món ăn đi. Ngay lập tức, cô nhìn xuống mâm thì thấy không còn là những món ăn ngon như trước nữa, mà toàn là xương, thịt, máu đã rửa và bốc mùi. Thậm chí còn lúc nhúc vài con dòi đang cố gắng cắn xé những miếng thịt còn sót lại trên những mảnh xương. Kinh hãi hơn là cái món mỹ nhân Nam Kinh trở thành các bộ phận của cơ thể con người, mà trong đó cô nhìn rõ ràng nhất là cái ngón tay thon dài, nhưng đã có chỗ lộ xương ra. Phần móng vẫn còn một chút sơn màu đỏ, tựa như đó là ngón tay trỏ của một thiếu nữ vậy. Quẹ lên một tiếng, An Di không giấu được sự ghê tởm. Cô bịt miệng nôn khan, loạng choạng ngã ra khỏi ghế. Bố mẹ cô thấy vậy liền lao ra đỡ lấy con gái. Những người xung quanh chỉ thoáng một chút giật mình khi An Di bị ngã. Họ nhìn chằm chằm vào cô như thể một sinh vật lạ, nhưng tuyệt nhiên không một ai ra hỏi thăm, hay ít nhất trong ánh mắt của họ có một tia thương cảm muốn giúp đỡ cô gái trẻ. Thậm chí có vài người chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục cắm đầu vào những chiếc smartphone trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên. Xã hội càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, thay vì giống như những lời quảng cáo là công nghệ kết nối con người, thì những con nghiện thời đại smartphone lại chỉ chăm chú vào những chú dế yêu, thay vì trò chuyện với những người xung quanh và giúp đỡ người khác. Gã nhân viên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, cũng xúm vào đỡ An Di. Bà Nga đưa tay xoa lưng con gái: Con sao vậy? Hay là bị lạnh quá? Nè, anh đưa cho em cái áo khoác đi, để em mặc cho con. Hay là ngồi đây á, bị điều hòa thổi làm lạnh, chúng ta đổi sang bàn khác đi. Nè cậu ơi, có thể đổi bàn khác cho chúng tôi được hay không? Không bố mẹ ơi, con không muốn ăn nữa, con muốn về. Sao vậy? Chúng ta đã ăn cái gì đâu con? Ông Dũng không khỏi ngạc nhiên trong lúc đỡ An Chi ngồi lên ghế. Phải đó, không phải con muốn đến đây lắm hay sao? Bây giờ đòi về là sao vậy? Ngồi lên ghế, An Chi tránh không muốn nhìn vào những món ăn ghê tởm đó nữa. Nhưng lướt qua chúng, mọi thứ đã trở về nguyên dạng. Không hề có bất kỳ một điều kinh khủng nào như những hình ảnh mà An Di vừa trông thấy. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhưng vẫn là những hình ảnh đẹp đẽ và mùi thơm phức tỏa ra từ những món ăn thượng hạng. Thế còn những ảo giác vừa rồi là cái gì? Cho còn lời thì thầm bên tai nữa. Ai vừa nói vào tai cô như vậy? Bố mẹ của An Di toan thưởng thức những món ăn và xúc vào bát của cô một miếng thịt bò, thì hình ảnh những con dòi bò lúc nhúc lại hiện lên trước mắt, làm cho An Di đẩy tay mẹ cô ra, khiến miếng thịt bò rơi ra bàn, làm cho bà khá kinh ngạc. Hai vợ chồng tròn mắt nhìn con gái, không hiểu tối nay nó gặp cái chuyện gì mà cứ cư xử bất thường như vậy. Ông Dũng định lên tiếng nhắc nhở con, thì An Di đã đứng lên, cầm túi xách và nói: Con không ăn đâu, con thấy mệt lắm, con đi về đây, bố mẹ về sau nghe. Nè, đợi đó, Di à. Mặc cho bố mẹ cô gọi, cô cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Mấy người đang đứng lố nhố hiếu kỳ, thấy vậy cũng tránh đường cho cô. Nhưng do đang chạy quá nhanh, An Di và phải một anh chàng phục vụ khác khi anh ta đang đưa thực khách vô bàn. Anh ta liền xin lỗi và đưa tay ra đỡ cô, nhưng An Di nhanh chóng đẩy ra, rồi cứ vậy mà đi thật nhanh ra khỏi đèn lồng đỏ. Mọi động tĩnh của An Di trong tối hôm đó đều không thoát khỏi tầm ngắm của hai người, với hai suy tính khác nhau. Chương 3. 3 giờ sáng. Trên bàn là một vài tập hồ sơ điều tra lý lịch cá nhân do A Huy, một thuộc hạ bên dưới dâng lên. Người đàn ông ngồi đó trầm ngâm, vuốt lên bề mặt của tấm bìa một lượt từ đầu đến cuối, thở ra những làn khói trắng nhẹ nhẹ, ám đầy mùi vị sô-cô-la, ba-ta-gát. Sang tới Việt Nam, việc vận chuyển nguyên liệu cũng trở nên khó khăn hơn. Hắn đã nghĩ tới việc tìm kiếm nguyên liệu ở ngay tại đất nước này. Từ trước tới nay, chẳng phải ẩm thực Trung Hoa vốn nổi tiếng thế giới hay sao? Thậm chí ở Việt Nam còn có câu ví von là ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, để qua đó cũng ca ngợi các món ăn của quê hương hắn nữa chứ. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ khi chọn đất nước nhỏ bé, ngay sát biên giới, lại có nhiều mối tâm tình với Trung Quốc, để phục vụ cho ước mơ trở thành tỷ phú của mình. Sống trong nghèo đói, với người cha già quanh năm bệnh tật ốm yếu, đứa em nhỏ nheo nhóc, bị người mẹ trứt ruột đẻ ra từ bỏ. Lớn lên một chút, đi làm thì bị đồng nghiệp và cấp trên phản đối, kích bác. Đến cả người yêu của hắn, thứ đàn bà tiện nhân hắn tưởng như đã cố gắng hết sức mình để có thể cho cô ta một cuộc sống tốt, vậy mà cũng bỏ hắn theo một gã đàn ông nhà giàu. Trước khi đi, còn quăng vào mặt gã những lời đắng cay. Gã căm hận cả thế giới này, và nhất là lũ đàn bà có chút nhan sắc, lẳng lơ không đoan chính. Hắn thề sẽ bắt những kẻ đã làm khổ hắn phải trả giá đắt. Và rồi vận may tới, khi mà gã cùng với một vài người thợ mỏ đi khai thác đá tại một cái hầm mỏ bỏ hoang. Họ đã cùng nhau làm việc nỗ lực, chỉ mong muốn giúp đỡ gia đình hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một buổi tối nọ, họ đã đào trúng một cái mỏ vàng. Tuy nó không quá lớn, nhưng cũng đủ để giúp cho tất cả bọn họ thay đổi vận mệnh. Ai nấy đều vui sướng, họp bàn nhau để chia đều số vàng đó ra, rồi đường ai nấy đi tìm phương kế sinh nhai khác cho mình. Hắn ở ngoài mặt vui vẻ đồng ý, nhưng bên trong đã ủ mưu hãm hại tất cả những người đồng nghiệp của mình để chiếm đoạt cái mỏ vàng vừa tìm thấy. Dù sao hắn cũng là người đã rủ rê họ tới đây khai thác mà, cho nên hắn xứng đáng được hưởng toàn bộ số vàng đó. Số vàng từ trên trời rơi xuống sẽ giúp cho hắn thay đổi vận mệnh, không còn phải chịu cảnh nghèo đói như trước đây nữa. Những kẻ hay khinh thường hắn cũng sẽ phải hối hận. Nghĩ là như vậy, hắn xung phong ra chợ mua một bình rượu ngon và vài cân thịt quay về để mời các đồng nghiệp. Và tất nhiên, hắn phải mua một vài gói thuốc diệt chuột để trừ khử tất cả bọn họ. Mọi chuyện xảy ra theo đúng như dự tính của hắn. Tất cả những nạn nhân đáng thương đều mất mạng do độc tính của thuốc diệt chuột. Xong xuôi, hắn quăng xác tất cả vào trong hầm mộ, lấp đất đá kín miệng hầm, rồi chôn theo một lượng thuốc nổ đủ để không ai còn tìm ra những người xấu số kia nữa. Đứng từ xa nghe tiếng nổ, hắn chỉ mỉm cười. Khu vực này gần như bỏ hoang, phải cách rất xa mới có nhà dân, lại thưa thớt gần như không có ai phát hiện ra cái tội ác kinh hoàng của hắn. Nghĩ lại ngày đó, hắn chưa bao giờ có một giây phút hối hận, bởi chính việc làm độc ác đó đã giúp cho hắn trở thành một người giàu có như hiện nay. Việc kinh doanh nhà hàng cũng đem lại cho hắn một khoản lợi nhuận lớn. Em của hắn cũng vì vậy mà được ăn học tử tế. Nhưng cha hắn thì không cứu chữa kịp thời, đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Hắn đã quyết tâm rời bỏ quê hương để đến một vùng đất mới, vừa để thực hiện kế hoạch kinh doanh, vừa để trốn tránh khỏi việc có thể bị trừng phạt bởi tội ác năm xưa. Hắn cần chọn một nơi lý tưởng để vừa có thể thoải mái kinh doanh, vừa không phải quá lo lắng về những điều cấm quá nghiêm ngặt trong vệ sinh thực phẩm. Và bây giờ hắn đang hàng ngày thu được một khoản lợi nhuận lớn, sống trong cuộc sống sung sướng, nhưng vết thương lòng năm xưa vẫn chưa hồi phục. Đàn bà ở đâu mà chẳng vậy, giết, giết hết. Chúng phải quỳ dưới chân của hắn, máu của chúng phải ngập dưới gót giày của hắn. Hắn phải xé xác chúng ra thành trăm mảnh thì mới hả dạ được. Hắn không do dự mà nhắn tin cho một vài số điện thoại với nội dung: thực hiện theo kế hoạch đã bàn, hàng càng đẹp càng được giá, nếu còn trinh thì giá cao gấp đôi. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. An Di à, ngủ chưa con? Bà Nga lên tiếng gọi nhưng không thấy trả lời. Bà xoay nắm cửa để đi vào thì thấy cửa đã bị khóa trong. Bà lên tiếng: Con có sao không? Nếu ngủ rồi thì mai mẹ con mình nói chuyện nha. Bố mẹ cũng đi ngủ đây. Chúc con ngủ ngon, con gái yêu. Linh tính của người mẹ cho bà biết rằng tối nay con bà đã gặp phải một chuyện khủng khiếp lắm, cho nên mới hành động như vậy. Bình thường nó rất điềm tĩnh và hiền lành, không bao giờ cư xử quá đáng ở nơi công cộng. Đứng ở bên ngoài thêm vài phút nữa, thấy con đã ngủ say, bà yên tâm đi lên phòng của mình. Bà cũng không muốn kể cho An Nguyên chuyện tối nay của em gái nó, nếu không nó sẽ lo lắng và bỏ dở việc học để về đây mất. Đang say giấc nồng, An Di dần dần hé mở đôi mắt ra. Xung quanh là bóng tối bao trùm. Cô lật tung chăn ra rồi xuống khỏi giường. Dù trên người là bộ đồ ngủ, cô cũng không khoác thêm áo khoác, cứ vậy mà đi dần từng bước xuống tầng 2, tầng 1, rồi mở cửa đi ra đường. Đồng hồ lúc này là 2:20. Ngoài đường gần như không còn có ai cả. Thỉnh thoảng chỉ có vài thanh niên đi chơi về muộn, lai vãng, nhưng cũng cố phóng xe thật nhanh để về nhà. An Di từng bước ra đường, thẳng hướng đến đèn lồng đỏ mà tới. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng dường như cô chẳng cảm thấy cái gì. Cứ tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ, thi thoảng có tiếng chó tru lên từng hồi, nghe ai quán. Ánh trăng bạc lạnh chiếu xuống mặt đường, càng soi tỏ bóng của thiếu nữ đôi mươi đang lầm lũi đi, như thể bị ma quỷ xui khiến. Cuối cùng cũng tới nơi, cô dừng lại, nhưng không đứng ở trước cửa mà nấp vào một góc, lặng lẽ đưa điện thoại ra chụp ảnh rồi cất vào trong túi áo khi đã xong. Nhưng cô không quay về nhà mà đứng yên lặng cho tới khi nào mọi chuyện xong xuôi. Những chiếc đèn lồng đỏ vẫn đung đưa theo gió, hòa màu với trăng, tạo thành một khung cảnh nên thơ lãng mạn. Nhưng bên trong nhà hàng mang tên nó thì không thanh bình như người ta vẫn nghĩ. Đêm vốn được coi là thời gian dành cho sự nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, nhưng nó cũng là kẻ đồng lõa của rất nhiều việc làm xấu xa. An Di dĩ nhiên không thể kiểm soát hành động của mình lúc này. Nhận thấy mọi chuyện đã ổn, cô quay lưng đi. Trên suốt quãng đường tới đây, dù đôi lúc có một số kẻ thiếu đứng đắn đã toan buông lời chọc ghẹo, thậm chí còn định đi xe tới chỗ cô để lôi kéo, thì ngay lập tức thay đổi ý định, phóng xe bỏ đi mà không dám quay đầu trở lại. Ban đầu họ nghĩ cô là loại không đứng đắn cho nên mới ra đường lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng khi tới trước mặt để trêu chọc, đôi mắt của An Di trừng trừng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào họ, khiến cho họ sởn gai ốc, không dám hành động tùy tiện mà bỏ đi. Nhưng từ đằng sau, dáng dốc mảnh khảnh với mái tóc đen dài buông xõa có thể làm cho bất kỳ ai yếu bóng vía liên tưởng đến một hồn ma nữ đang đi gieo rắc kinh hoàng cho những ai không may gặp phải. Đường về nhà lại càng quang vắng hơn so với lúc An Di đi tới nhà hàng, nhưng cô vẫn bình an vô sự. Đứng trước cửa, cô lục túi tìm chìa khóa, mở cửa khẽ khàng đi vô, rồi sau đó khóa lại, đi lên phòng ngủ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên nhà hàng xóm, tiếng chó vẫn tru lên từng hồi, nghe ai quán đến rợn người. Nó cất lên những tiếng sủa hướng về phía nhà của An Di, móng chân cào không ngừng lên cửa, rồi lên tường, rồi chạy đi chạy lại ở trong sân. Từ lúc An Di đi ra khỏi nhà, tưởng như đang ngủ say, nó cũng tỉnh giấc, sủa lên những âm thanh báo hiệu có chuyện không bình thường đang xảy ra. Nó lồng lên chạy ra cửa, nhìn về hướng nhà của An Di, rồi nó thấy cô xuất hiện trong trạng thái vô thức. Nó có lẽ cũng là nhân chứng chứng kiến toàn bộ từ lúc An Di đi khỏi nhà cho tới khi cô trở dậy. Rất tiếc, nó không thể kể lại cho bất kỳ ai nghe thấy được. Phải một lúc rất lâu sau, khi An Di đã lên giường đi ngủ, thì nó mới trở lại như cũ, lờ đờ quay vào chuồng tiếp tục giấc ngủ đã bị gián đoạn bởi sự bất bình thường của cô hàng xóm. Bố mẹ cô cũng không hề biết chuyện gì vừa xảy ra với con gái của mình, và họ càng không thể ngờ đó là khởi đầu cho những chuỗi bi kịch tới với gia đình của họ. Tiếng chuông báo thức ở điện thoại reo vang đánh thức An Di. Cô gờ tay ra tắt, rồi lại trùm chăn kín đầu cố ngủ thêm 5 phút trước khi bị mẹ cô đánh thức. Tiếng chuông tin nhắn làm cho cô không khỏi bực mình. Ban đầu cô tính mặc kệ, nhưng chỉ sau vài giây cô quyết định mở ra đọc, bởi biết đâu đó là tin nhắn từ trưởng lớp thì sao. Mắt cô vẫn còn cay cay do cơn buồn ngủ chưa dứt. Tay đưa điện thoại lên trước mặt, một dòng chữ hiện lên. Nè, đêm qua 3 giờ sáng mày đi đâu vậy? Chương 4. Vân Khánh. Vẫn chưa thoát khỏi được cơn buồn ngủ, thì tiếp theo là một bức ảnh được gửi tới từ số điện thoại của Tú Linh. Trong bức ảnh là hình ảnh một cô gái đang đi trong đêm tối, mái tóc dài buông xõa. Cô ta mặc bộ đồ ngủ chuột Mickey, giống hệt như An Di đang mặc trên người. Nhìn thấy hình ảnh này, An Di lập tức ngồi dậy, nhắn tin trả lời. Đêm qua tao ngủ ở nhà, có ra đường đâu? Hay là mày nhầm tao với ai vậy? Làm sao mà nhầm được? Có người gửi cho tao hình ảnh của mày nè. Đây nữa nè, nhìn cho rõ xem có phải mày không. Một hình ảnh tiếp theo được gửi đến. Hình ảnh này chụp cận mặt cô ở góc nghiêng. Chẳng lẽ hôm qua cô bị mộng du? Cô đang suy nghĩ lại tất cả mọi việc từ ngày hôm qua, từ việc gia đình cô đi ăn ở đèn lồng đỏ cho đến sáng nay khi nhận được tin nhắn của Tú Linh. Từ trước cho đến bây giờ chưa bao giờ cô gặp chứng mộng du cả. Phải rồi, cô phải hỏi Tú Linh xem đêm hôm qua nó chụp được ảnh cô vào cái lúc mà cô đang đi đâu. Tuy vẫn còn đang mơ hồ về hai bức ảnh, cô vẫn hoài nghi. Liệu có phải đêm qua mình đã tới đèn lồng đỏ? Không phải chờ lâu, cô nhận được hồi đáp từ Tú Linh. Tao không rõ lúc đó mày đang đi đâu nữa, nhưng mà người quen của tao nói lúc đó vô tình trông thấy mày đi lang thang ở ngoài đường khoảng 3 giờ sáng. Từ lúc chơi với mày cho tới bây giờ, chưa bao giờ tao nghe nói mày bị mộng du hết. Nè, hay là mày thử hỏi lại bác Nga coi, biết đâu lúc nhỏ mày hay bị mắc cái chứng đó mà bây giờ tái phát lại đó. Đọc thật kỹ tin nhắn của bạn, An Di cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên khắp người cô. Cô nhắn lại tin cho Tú Linh, dặn nó đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai nghe, nhất là bố mẹ của cô. Điều gì cô không chắc chắn, chứ còn về tình trạng sức khỏe của mình thì chưa bao giờ cô nhầm lẫn cả. Nhưng cô vẫn cần hỏi lại mẹ về chuyện này. Cô cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua. Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, An Di chạy lên phòng bố mẹ, gõ cửa một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng mà không thấy mẹ cô trả lời. Giờ này chắc bố đã đi làm rồi. Cô đẩy cửa vào thì không thấy ai trong phòng cả. Chắc mẹ cô đã đi chợ. An Di thất thểu đi xuống tầng 1 để ăn sáng. Mẹ cô lúc nào cũng làm đồ ăn sáng để phần cho cô và chị gái. Có chị và mẹ, gần như cô không phải làm việc nội trợ trong nhà. Hôm nay mẹ nấu phở bò cho cả gia đình thưởng thức. Nhìn miếng thịt bò tươi ngon, những cọng hành tươi xanh tái đều đặn trong chiếc bát sứ trắng tinh khôi, cô rùng mình nhớ lại ảo giác tối hôm qua cô gặp ở đèn lồng đỏ. Tiếng thì thầm vào tai, nhưng trước đó là giấc mơ kỳ quái về cô gái lạ mặt và cả chuyện cô bị mộng du nữa. Chẳng lẽ nào cô đang bị ma ám hay sao? Ăn qua loa bát phở, một cái món ăn thường ngày cô rất thích, cô lên phòng mình lấy điện thoại để gọi cho mẹ. Cô rất sốt ruột, mong mẹ về để hỏi chuyện ngày hôm qua. Còn nữa, không biết bố mẹ cô có ăn những cái món tại đèn lồng đỏ hay không. Chỉ nghĩ thoáng qua hình ảnh những con dồi cắn xé những miếng thịt đã ôi thiêu, những mảnh xương trắng nhỏ lẫn trong màu máu đỏ, và ghê rợn nhất là ngón tay vẫn còn màu sơn ở móng, cô cảm thấy choáng váng. Nếu bố mẹ cô ăn chúng rồi thì sao? Nghĩ tới đó, cơn ghê tởm lại dâng lên. Cô phải đưa tay giữ chặt miệng để tránh cơn buồn nôn chỉ chực trào ra ngoài. Điện thoại của mẹ đổ chuông, từng hồi dài cất lên mà mẹ cô không nghe máy. Chưa bao giờ cô mong mẹ nghe điện thoại của cô như lúc này. Vào cái lúc mong chờ nhất thì đầu dây bên kia có tiếng nói. An Di à, mẹ đang đi chợ, có chuyện gì không con? Thì An Di đã nói luôn một tràng dài không ngơi nghỉ. Bao giờ mẹ về? Tối qua bố mẹ có ăn tại đèn lồng đỏ không? À mẹ ơi, có bao giờ con bị... Chỉ nói được nửa câu cuối, An Di ngưng lại không hỏi tiếp. Cô không muốn mẹ lo lắng. Bà Nga nhẹ nhàng trả lời con gái. À, đợi mẹ về rồi mẹ kể cho con nghe. Ở nhà ăn sáng đi, mẹ để phần cho con á, món phở con thích nhất đó. Nói xong thì mẹ cô dập máy, để lại cô con gái nhỏ ngồi thẫn thờ với những mâu thuẫn trong tâm trí. Bây giờ đây mình phải làm sao đây? An Di tự hỏi mà không biết nên trả lời như thế nào. Hay là mình đi tìm thầy bói? Ờ, đúng rồi, đó là một sự lựa chọn tốt nhất trong lúc này. Với tính cách khá quyết đoán, cô lên phòng thay đồ đi ngay. Hôm nay cô được nghỉ học, cho nên cô lại càng có nhiều thời gian để giải quyết cái câu chuyện này. Chị gái An Nguyên của cô mỗi lần về thăm gia đình đều rủ cô đi xem bói, cho nên cô vẫn nhớ rất rõ địa chỉ của một số người mà hai chị em cô hay lui tới. Nhưng cô không muốn đi một mình. Đằng nào Tú Linh cũng là người đã gửi cho cô hai tấm hình chụp cô đi lang thang vào đêm hôm qua, cô sẽ rủ nó đi chung. Bấm số điện thoại của Tú Linh, cô hy vọng hôm nay nó không có việc bận để có thể đi cùng với cô. Nhưng trái với kỳ vọng của An Di, sáng nay Tú Linh phải đến quán trà sữa gần nhà để làm thêm ngày đầu tiên, cho nên không đi cùng cô được. Hay là rủ cái Trâm? Chần chừ một lúc, tay mân mê màn hình chiếc điện thoại. Câu hỏi có hay không cứ chạy nhảy trong đầu cô. Cuối cùng cô quyết định sẽ đi một mình, vì cô không muốn có thêm người thứ ba biết được cái chuyện này. Ở trong một cái phòng trọ nhỏ giang nội thành Hà Nội, một người thanh niên trẻ đang ngồi trước màn hình máy tính, trầm tư suy nghĩ về những điều anh đã, đang và sẽ làm sắp tới. Tới đất nước này cách đây một tháng, giấc mơ kỳ lạ về Vân Khánh, em gái của mình, cũng không xảy ra nữa. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây? Anh nằm mơ thấy em gái của anh ba lần, mỗi lần mơ thấy một chuyện khác nhau. Lần đầu tiên, anh mơ thấy nó mặc chiếc váy trắng, nói với anh rằng nó đi cùng bạn bè sang Việt Nam để du lịch. Nhưng nó mãi mãi không thể trở về nữa, bởi nó đã chết một cách rất thê thảm. Thân xác của nó bị người ta đối xử một cách tàn nhẫn, mỗi phần trên cơ thể đều bị róc xương, rạch thịt, đau đớn không tả xiết. Đến lần thứ hai, anh thấy mình được Vân Khánh dẫn tới một nơi xa lạ, dường như đang trong quá trình sửa chữa. Bụi mờ mịt chăn khắp lối, người ra kẻ vào tấp nập. Ở trong một góc có những chiếc đèn lồng đỏ được chất thành đống. Và đến giấc mơ cuối cùng, anh nằm mơ thấy em gái tội nghiệp của anh đang bị trói trong một căn phòng cùng với một vài cô gái khác. Bên ngoài có một số kẻ đang canh gác. Nó luôn miệng gọi tên anh trai và bố mẹ đến cứu mình. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng trong một thời gian dài bị giam giữ, nó đã trở nên u sầu, hoảng loạn. Mỗi ngày có một đám người đi vào trong đó lôi một cô gái ra. Số lượng người bị giam giữ cũng giảm dần, và không ai thấy những cô gái bị dẫn đi quay trở về nữa. Cuối cùng tới Vân Khánh, anh nhìn rõ được nét mặt hoảng loạn của em gái anh. Nó cố ngồi sát vào trong góc tường, ôm chặt lấy hai vai, luôn miệng cầu xin những kẻ lạ mặt tha cho nó, nhưng vô ích. Chúng lôi kéo em gái anh sành sạch như lôi một con vật đáng thương đi làm thịt vậy. Chúng trói tay chân, bịt miệng, rồi trùm lên đầu Vân Khánh một chiếc bao tải đen để cho cô không nhìn thấy gì, rồi đưa cô tới một nơi khá xa. Đến đó, chúng bê cô vào trong một cái nhà bếp, tháo bao tải ra khỏi cơ thể, đặt cô nằm lên một chiếc bàn lớn. Khi một gã đồ tể mặc trên người một bộ đồ đầu bếp, cầm trên tay một con dao phai lớn, tiến sát tới Vân Khánh, cô vùng vẫy đạp mạnh vào bụng của gã, khiến cho gã lảo đảo ngã gục xuống, ngồi bệt trên mặt đất. Gã chống tay xuống đất, đứng dậy sau cú đạp, rồi la lên: "Con tranh này, tao sẽ giết mày!" Rồi lao tới, cầm một cái chài lớn để trong góc, đập mạnh vào đầu Vân Khánh, khiến cho cô chết ngay tại chỗ. Nhưng vài giây trước khi chết, cô vẫn cố nói ra những lời cuối cùng. Cô nguyền rủa: "Tao sẽ giết, giết tất cả chúng mày!" Rồi tắt thở đi. Mắt của cô mở trừng trừng nhìn gã đồ tể, khiến cho gã không khỏi rùng mình ghê sợ. Gã giới tay lấy chiếc kéo sắt để ở trên bàn, chọc thẳng vào mắt cô. Và rồi vừa kinh hãi vừa căm phẫn khi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó, anh hét lên giữa đêm khuya, khiến cho mẹ anh ở phòng bên vội vã chạy qua. Từ lúc Vân Khánh mất tích, gia đình của anh không có đêm nào có giấc ngủ trọn vẹn. Bố mẹ anh cứ đi làm về là lại đi tìm kiếm con gái, còn bản thân của anh thì bỏ dở việc học. Mẹ anh tới ngồi bên cạnh con trai, bà dịu dàng: "Con sao vậy Tiểu Vĩ? Con mơ thấy ác mộng sao?" "Con không sao mẹ. Sao muộn rồi mẹ chưa đi ngủ đi? Bố đâu rồi mẹ?" "Bố còn chưa về. Từ ngày Tiểu Khánh mất, ngày nào ông ấy cũng đi tới khuya mới về. Dò hỏi mãi cũng không tìm ra được tung tích của em gái con. Bên phía cảnh sát á, cũng chưa có kết quả gì hết. Mẹ lo quá, không biết em gái con ra sao rồi. Chỉ mong nó bình an vô sự. Nhiều lúc nghĩ tới nó, mẹ rớt nước mắt đau lòng. Nhưng mà mẹ không muốn nói ra. Có thể em con đã..." "Em con không sao đâu. Mẹ đừng lo nghĩ quá mà hại sức khỏe. Ngày mai á, con lại tiếp tục đi tìm em. Con sẽ đưa em về cho bố mẹ." Tới ngoài miệng an ủi mẹ, nhưng Thành Vĩ tin chắc rằng em gái của anh đã không còn ở trên đời nữa. Nó đã báo cho anh biết về giấc mơ kỳ lạ, thấm đẫm nước mắt và đau đớn. Ở trong mơ, nó báo cho anh biết nó đã đi du lịch sang Việt Nam, từ tỉnh Vân Nam. Anh chắc chắn rằng đó là sự thật, bởi anh còn nhìn thấy nó chụp ảnh ở một địa điểm có gắn quốc kỳ Việt Nam. Mà sau này anh mới biết đó là Sa Vĩ, một địa điểm ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Cách đây một năm, nó xin phép cả gia đình đi du lịch Vân Nam nhân dịp đỗ đại học. Lúc đó tất cả mọi người đều phản đối quyết định của nó, vì thời gian gần đây có một số vụ mất tích của các cô gái đi du lịch cùng với bạn bè. Vân Khánh rất ấm ức và cho rằng mọi người trong gia đình bảo thủ và bi quan, nhất mực cương quyết đòi đi. Cuối cùng thì bố nói sẽ cho cả gia đình đi du lịch vào dịp nghỉ đông. Nó tỏ ra đồng ý, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy một Vân Khánh khỏe mạnh, bằng xương, bằng thịt. Buổi tối cuối cùng ở nhà, trước khi vào phòng ngủ, Vân Khánh đã chúc bố mẹ và anh trai ngủ ngon. Nhưng đợi đến nửa đêm, nó đã trốn đi bằng lối cửa sổ. Sáng hôm sau khi gọi em gái dậy ăn sáng, Thành Vĩ không thấy Vân Khánh ở nhà nữa. Ở trên bàn học chỉ còn một tờ giấy có ghi dõn dẹn: "Con đi du lịch 2 tuần rồi con về, mọi người đừng lo lắng quá." Anh lắc đầu trước sự ranh mãnh của cô em gái đang độ tuổi đôi mươi. Đầu tiên thì mọi người nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đến Vân Khánh, vì dẫu sao cô cũng đã đến tuổi trưởng thành, có thể đi du lịch một mình rồi sẽ trở về thôi. Chắc là do gần đây có tin tức một số cô gái trẻ bị mất tích, cho nên cả gia đình mới lo lắng như vậy thôi. Họ liên lạc bằng điện thoại cho Vân Khánh thì thấy cô vẫn nghe máy. Cô còn cười vì sự lo lắng thái quá của gia đình. Họ nghĩ cô là đứa trẻ lên 3 tuổi hay sao chứ. Trong một tuần đầu khi cô đi thì bố mẹ vẫn liên lạc được với con gái, cho nên họ không hề mảy may rằng tai họa sát thân đang rình rập Vân Khánh. Nhưng sang tới tuần thứ hai thì không thấy cô chủ động liên lạc. Thành Vĩ và bố mẹ của anh cũng không còn gọi được cho Vân Khánh nữa. Họ cho rằng đã có chuyện không may xảy đến, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi thêm. Cho đến khi chờ hết tuần thứ hai vẫn không thấy có động tĩnh gì, họ liền báo cho cảnh sát. Viên cảnh sát trẻ tiếp đón gia đình Thành Vĩ, sau khi nghe họ trình bày, anh ta lắc đầu: "Dù không muốn làm các chị lo lắng, nhưng mà xem ra số người mất tích lại tăng lên rồi. Tuần nào chúng tôi cũng tiếp nhận 1-2 trường hợp giống như thế này đó." Chương 5: Lời chỉ dẫn trên tàu. Viên cảnh sát nói dứt câu thì bà Đình, mẹ của Thành Vĩ, òa lên khóc bởi điều bà không mong đợi đã xảy ra. Ông Hào lắc đầu phủ nhận, ông không muốn tin con gái của mình bị bắt cóc. Ông khẩn thiết cầu xin cảnh sát giúp đỡ gia đình của ông tìm Vân Khánh. Thành Vĩ cũng giống như bố của anh không muốn nghĩ rằng Vân Khánh sẽ khó có cơ hội trở về nhà theo như lời cảnh sát. Các trường hợp của những cô gái trẻ đôi mươi như em gái anh xảy ra cách đây từ hơn nửa năm, cho đến bây giờ cũng chưa có tin tức gì. Bây giờ thì gia đình của anh chỉ còn biết trông chờ vào cảnh sát, chứ bên cạnh đó họ vẫn hy vọng Vân Khánh sẽ liên lạc với họ. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu đến với cô gái đang tuổi đôi mươi kia. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua, niềm hy vọng của gia đình họ theo đó mà tắt dần. Cho đến khi Thành Vĩ nằm mơ thấy những điểm xấu xảy ra với em gái, và những trường hợp mất tích của cô gái cứ vậy mà tăng lên trong khắp cả nước, anh quyết định sẽ bảo lưu kết quả học tập của mình ở trường đại học để đi tìm em gái. Mặc cho bố mẹ và bạn bè ngăn cản, Thành Vĩ vẫn quyết tâm làm cái điều đó, bởi anh tin rằng em gái của anh không vô cớ trốn khỏi quỷ môn quan để báo cho anh biết về tình trạng của nó. Trong cả 3 lần được báo mộng, 2 lần đầu Vân Khánh luôn miệng gọi tên anh, nhưng đến lần cuối cùng anh chỉ nghe một câu nói: "Em chết rồi anh ơi." Sau đó thì bị tên đồ tể giết hại. Thành Vĩ không dám kể cho bố mẹ nghe chi tiết giấc mơ Vân Khánh đã báo mộng cho anh. Anh chỉ thuyết phục bố mẹ cho anh đi tìm nó, nếu sau một thời gian không có tin tức gì anh sẽ trở về. Đầu tiên thì ông Hào, bà Đình không đồng ý. Họ không muốn con trai dấn thân vào một công việc nguy hiểm mà không có đầu, không có đuôi như vậy. Dù trong lòng của họ đã ngầm chấp nhận Vân Khánh không còn trên đời này nữa. Nhưng sau khi Thành Vĩ khẩn thiết gian nài, cuối cùng thì họ cũng đồng ý để cho con trai đi. Nhưng ông bà luôn dặn dò anh phải cẩn thận, nếu không tìm thấy được tin tức gì thì phải trở về ngay, và phải thường xuyên liên lạc với họ 3 ngày 1 lần. Bà Đình còn nói rằng nếu như sau 3 ngày mà không thấy anh liên lạc, bà sẽ tự sát vì không chịu nổi cú sốc mất cả 2 đứa con. Trước khi đi, Thành Vĩ cũng dặn dò Tường Thiết, người bạn thân thiết của anh, để giúp cho anh chăm sóc bố mẹ trong thời gian anh vắng nhà. Tường Thiết đồng ý ngay và hứa sẽ báo cho anh mọi thông tin ở nhà. Nhớ lại hành trình những ngày đầu tiên khi tìm kiếm Vân Khánh, Thành Vĩ đã tới tỉnh Vân Nam, nơi anh thấy đầu tiên trong giấc mộng. Đi tới đâu, anh cũng mang theo tấm ảnh của Vân Khánh được phóng to lên, hỏi mọi người, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Gia đình anh cũng không biết Vân Khánh đi với ai, bởi ngay ngày hôm sau không thấy cô ở nhà. Họ đã tới lớp đại học của cô để hỏi, nhưng tất cả sinh viên đều không biết chuyện Vân Khánh đi du lịch. Họ cũng nói ở lớp Vân Khánh là người ít nói, gần như không giao du với bạn bè trong lớp. Có một số người còn cho rằng cô đi du lịch với người yêu, hay ác miệng hơn khi có kẻ nói cô bỏ nhà theo trai. Bên phía cơ quan điều tra cũng điều tra những người bạn học cấp 3 của Vân Khánh, nhưng không thu lại được kết quả gì. Thành Vĩ thở dài trước những kết quả thu được. Anh cũng biết em gái mình là người sống khép kín, nhưng lại có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Một khi nó đã quyết tâm làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản được. Anh còn đăng mọi thông tin về việc em gái anh bị mất tích lên các trang mạng xã hội, với mong nhận lại được một chút tin tức. Bài viết của anh được mọi người cảm thông và chia sẻ rất nhiều, nhưng gần như kết quả thu được chỉ là con số 0. Mỗi khi có ai đó nói họ đã vô tình bắt gặp được một cô gái giống với em gái anh, hay thậm chí là chụp lại ảnh, Thành Vĩ đều cất công đến tận nơi, nhưng rồi đều lắc đầu ra về. Sau một thời gian dài tìm kiếm ở Vân Nam mà không có kết quả gì, anh lên kế hoạch sang Việt Nam, nơi tiếp theo anh nhìn thấy trong giấc mơ. Sở dĩ anh tin tưởng em gái anh chết ở một nơi khác chứ không phải ở Vân Nam là vì anh đã truy tìm địa điểm được trang trí bởi nhiều đèn lồng đỏ như các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ nhỏ, nhưng không có nơi nào ở tỉnh Vân Nam có cung cách trang trí như vậy, nhất là vừa được sửa chữa xong nữa. Nhưng cũng có đôi lúc anh tự hỏi mình có nên tin tưởng quá vào những giấc mơ kia hay không, vì sang Việt Nam không phải là chuyện đơn giản. Một buổi tối nọ, sau khi đã kết thúc hành trình tìm kiếm đầy mệt mỏi ở điểm nghi vấn cuối cùng, Thành Vĩ tâm sự với Tường Thiết về quyết định và mâu thuẫn của mình. Cậu ấy đã khuyên anh nên nhất tâm làm theo lời Vân Khánh đã báo mộng. Nói chuyện với Tường Thiết khoảng 1 giờ đồng hồ, Thành Vĩ ngủ tiếp đi bên màn hình laptop, và đống đồ đạc đã được thu dọn gọn gàng cũng không buồn ăn lót dạ. Anh cứ dậy mà ngủ luôn cho tới sáng, rồi thức dậy ra bến tàu trực chỉ sang Việt Nam. Bến tàu sáng hôm đó vắng lạ thường, chỉ lác đác vài người đang tay xách nách mang cố gắng đi thật nhanh lên những con tàu có số in trên tấm vé. Thành Vĩ không lấy làm quan tâm lắm đến cảnh tượng đó, dù ở ngay ngoài cổng của bến tàu anh vẫn giơ tấm ảnh của Vân Khánh ra như thường lệ, và câu trả lời vẫn là không. Sau khi mua vé xong xuôi, Thành Vĩ lên con tàu đưa anh sang Việt Nam. Trong lúc chờ tàu khởi hành, anh dở một cuốn sách mua ở quầy bán sách báo ra đọc để giết thời gian. Khi chỉ còn 15 phút nữa tàu sẽ chạy thì một giọng nói cất lên. Anh bạn trẻ, anh đang đi tìm người thân có phải không? Nếu vậy thì anh đang đi sai đường rồi, mau xuống tàu đi. Thành Vĩ ngẩng mặt lên, ngồi đối diện với anh là một ông cụ quắc thước đang nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy cảm thông. Anh ngạc nhiên hỏi, cụ là ai? Sao cụ lại hỏi cháu như vậy? Ta là người hữu duyên gặp được cậu, cũng nhờ vậy mà tôi biết cậu đang đi tìm người thân, cụ thể đó là một cô gái, và cậu đang tìm một nơi có rất nhiều vật dụng màu đỏ. Mau xuống tàu đi, đi về bến xe chọn một chuyến sang Việt Nam. Nhưng tôi phải nói trước, chuyến đi này của cậu rất nguy hiểm, cậu sẽ không đạt được mục đích đặt ra. nhưng cậu sẽ làm được điều tốt cho rất nhiều người đó. Cô là ai à? Sao cụ biết nhiều điều về con quá vậy? Cô là thầy bói có phải không? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu phải đi ngay mới kịp đó. Vậy sau này cháu muốn xin những lời chỉ dẫn của cụ thì phải đi tới đâu để gặp à? Gặp được là cái duyên. Hết duyên rồi thì dù có muốn cũng không thể gặp lại đâu. Nhưng mà tôi biết cậu không tin điều mình đang làm, nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân cố gắng làm điều đó. Mau đi đi, cho cậu sẽ gặp được người giúp đỡ. Cụ ông vừa nói dứt lời thì từ loa vọng lên tiếng thông báo của nhân viên. Xin thông báo, chuyến tàu CG541 chỉ còn 5 phút nữa là khởi hành. Mong quý khách ổn định lại chỗ ngồi, đồ đạc để xuất phát. Nhanh như cắt, Thành Vĩ đứng bật dậy, giới tài lấy chiếc túi xách đựng quần áo, đã toàn lao ra cửa, nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn ông cụ kỳ lạ đó thêm một lần. Cụ ông vẫn ngồi đó chỉ gật đầu làm hiệu anh hãy mau xuống tàu. Trong tích tắc, Thành Vĩ đã đứng trên sân ga đầy sỏi cát, nhìn theo chuyến tàu chở người chỉ dẫn anh đi mất. Và đúng như lời cảnh báo, sau này anh cũng không thể ngờ mình lại dấn thân vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm đến như vậy. Chương 6: Bí mật của Ngọc Trâm. Bà Nga đi chợ về, trên tay xách đầy một giỏ thức ăn tươi ngon từ chợ. Tối hôm qua lẽ ra gia đình của bà đã có một bữa ăn thịnh soạn ở Đèn Lồng Đỏ, nhưng không hiểu sao An Di lại nhất mực đòi về. Nhưng cũng thật may mắn, cái vợ chồng bà không phải thanh toán tiền cho bữa ăn sang chảnh đó. Dù theo quy định ở nhiều nhà hàng, khi đã gọi món, bất luận là khách hàng có ăn hay không cũng đều phải trả tiền. Vừa suy nghĩ, bà vừa lây quay mở cửa ra. Bà Lan, hàng xóm gọi. Ủa, cô Nga đi chợ về đó hả? Mua nhiều đồ quá vậy? Dạ, bữa nay làm ca tối, cho nên buổi sáng em tranh thủ đi chợ mua ít đồ đó mà. À, bác mới đi chợ về rồi đó hả? À, con bé nhà tôi đi rồi. Mà nè, đêm qua nhà cô có xảy ra chuyện gì không? Hơi chột dạ vì câu hỏi của bà hàng xóm, nhưng bà Nga đã đáp ngay. À, dạ không, đâu có chuyện gì đâu à. Nhưng mà sao vậy bác? À, vì hồi đêm qua tôi phải thức trong bé Suri, mà nghe con Milu nhà tôi nó sủa lớn, hú lên nữa. Sáng nay con gái tôi mở cửa đi chợ thì thấy trên cánh cửa sắt á, với tượng có rất nhiều vết cạo. Tôi sợ là đêm qua có trộm cho nên qua hỏi cô đó. À, em không thấy có gì bất thường hết chị à. Dạ thôi em xin phép. À, chào cô. Tôi cũng vô trong cháu đây. Bố nó đi làm từ sớm, vợ nó cũng đang ốm, cho nên tôi phải cán đáng hết mọi việc à. Bà Lan nói dứt câu cũng là lúc mà bà Nga mở được cánh cửa sắt nặng nề đi vào trong nhà. Đặt cái làng đi chợ lên trên bậc thềm, bà cất tiếng gọi. An Di à. Nhưng không thấy cô lên tiếng, nghĩ bụng chắc con gái lại đang mải mê nghe nhạc, hoặc là đang ngủ quên không nghe thấy tiếng gọi. Bà Nga lên tiếng gọi thêm lần nữa, xách cái làng đang nặng trĩu đồ ăn đi vào bếp, rồi đi lên phòng An Di ở tầng 2. Mở cửa phòng, nơi bà chắc mẩm con bé đang nằm trong đó, thì lại không thấy. Bà gọi to thêm lần cuối cùng, nhưng cũng không có tiếng trả lời. Không hiểu An Di nó đi đâu vậy? Mình đã bảo ở nhà chờ mình mà. Hy vọng là con bé nó ổn. Bà Nga tự nhủ, nhưng vẫn lấy điện thoại gọi cho con. Chuông đổ một hồi dài mà không thấy An Di nghe máy. Bà gọi thêm hai lần nữa nhưng cũng vô ích. Chỉ có tiếng chuông điện thoại nghe não lòng vang lên từng hồi. Bà để lại tin nhắn cho con, và sau đó mang những thứ trong giỏ ra mà chế biến. Sau khi đã làm sạch các loại thực phẩm, thịt, cá, tôm, rau, bà Nga cất hết mọi thứ vào trong tủ lạnh và đi lên từng phòng thu quần áo bẩn, đem đi giặt. Vào phòng An Di, thứ bà nhìn thấy đầu tiên là bộ quần áo ngủ chuột Mickey được giặt gọn gàng ở trên cửa tủ. Có lẽ An Di cũng đã mặc bộ đồ này mấy hôm rồi, cho nên bà Nga gỡ nó ra, đem đi giặt. Khi chạm vào vai và lưng áo thì bất chợt bà sờ tay vào hai mẫu gỗ rất nhỏ dính ở trên đó. Chắc gỗ trong tủ quần áo dính vào thôi, bà không lấy đó là chuyện nghiêm trọng, cho nên mang bộ đồ đi giặt. Đúng lúc đó, An Di nhắn tin lại: con đi ra ngoài có chút việc, chút nữa con về ăn cơm. Vậy cho nên bà Nga cũng không mảy may nghi ngờ về chuyện kỳ bí đã xảy ra tối qua, được duy nhất chú chó Mì Lù bên nhà hàng xóm chứng kiến. Về phần của An Di, cô đã đi đến một vài địa điểm để xem bói mà lúc trước chị em cô hay lui tới, nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Càng đi, cô càng thấy thất vọng. Đến nơi thì đúng lúc thầy đi nước ngoài du lịch. Nơi khác thì phán là cô có căn, phải hầu đồng. Nhưng có chỗ thì nói An Di đang vướng duyên âm, phải làm lễ mấy chục triệu mới thoát được. Nếu không thì cô sẽ chết sớm. Cô chán nản bỏ về. Cả ngày hôm nay xem như bỏ phí. Đang ra lấy xe thì điện thoại trong túi rung lên. An Di vội bỏ ra xem thì quá ra là Tú Linh. Cô không giấu được vẻ thất vọng khi thông báo cho nó kết quả của ngày hôm nay cô đi tìm thầy bói. Xem ra cô tìm không đúng cửa, hay còn gọi là không hợp duyên. Tú Linh an ủi cô và nó sẽ giúp cô tìm thầy bói tốt để giải quyết chuyện tâm linh kỳ bí đang diễn ra xung quanh cô. Nghe lời an ủi của bạn thân, An Di thấy như nhẹ nhõm hơn. Cô trở về nhà nơi mẹ cô đang chờ đợi, và cũng phải hỏi về bữa tối hôm qua của bố mẹ cô ở đèn lồng đỏ như thế nào. Về phần Tú Linh, cô gái này cũng không biết phải tìm thầy bói tốt ở đâu, vì từ trước tới nay cô rất ít khi đi xem bói. Hay là hỏi cái Trâm, vì dù sao nó cũng là người phát hiện ra sự việc An Di đi lang thang trong đêm tối hôm qua rồi kể cho mình biết. Nghĩ là làm, Tú Linh nhắn ngay cho Ngọc Trâm hỏi địa chỉ của thầy bói. Nè, mày có biết ở đâu xem bói chuẩn không? Con Di tan phiền với tao á, đi tìm vụ thầy bói mà gặp toàn là thầy làm tiền thôi hả? À, tao biết có một nơi rất là hay, nhưng mà tính tình của bà đồng bóng đó lại hơi điên điên nữa. Nhưng mà tao cũng không nhớ rõ địa chỉ, bây giờ tao đang bận, chút nữa xong việc tao hỏi bà chị họ của tao rồi tao nhắn lại cho. Ngọc Trâm đang ngồi trong một căn phòng khách sạn hạng sang. Cô đang lau rửa cơ thể sạch sẽ trước khi người tình đại gia tới. Công việc mà cô đã khoe với Tú Linh và An Di chính là làm bộ nhí cho các đại gia lắm tiền nhiều của. Già có, trẻ có, nhưng bà đa phần là trung niên trở lên. Với dốc dáng cao ráo 1m65, làn da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, phải thừa nhận rằng trong ba cô gái, Ngọc Trâm là người xinh đẹp nhất, cho nên may mắn lọt vào mắt xanh của những đại gia hám của lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà cô cũng không phải là cô gái chân dài não ngắn như câu nói quen thuộc của mọi người hay dùng để chế giễu các cô gái trẻ có ít nhan sắc nhưng lại lười lao động, chỉ muốn hưởng thụ thôi. Cô che giấu công việc của mình rất khéo, không giống như những cô gái làm tiền khác. Đa số bây giờ trên mạng xã hội, những cô gái đang làm nghề giống như cô đều đăng những câu tiểu sử nghe đậm chất Phật, như qua rơi cửa Phật hay là những câu nói đạo lý. Thỉnh thoảng họ lại chia sẻ hình ảnh những căn hộ sang trọng, ô tô cao cấp, những cọc tiền lớn bé, cho những chuyến du lịch mà chỉ chụp một mình hoặc một người đàn ông không rõ mặt. Ở trên Facebook của cô chỉ đăng những hình ảnh trường lớp, thậm chí cô còn không đăng ảnh của An Di, Tú Linh hay Vân Trinh, em gái của cô, vì cô không muốn họ bị liên lụy. Không chỉ có vậy, cô còn là một kiều nữ có học thức nữa. Vì cô đã đổ vào trường đại học ngoại thương với số điểm 36.5 mà không cần phải đi học thêm quá nhiều như An Di hay Tú Linh. Chính vì vậy mà chị Thúy, người dắt mối cho cô, đã có ý định sẽ đưa cô vào showbiz để nâng giá cô lên. Đã có lúc cô tự hỏi là tại sao mình lại làm công việc này. Nếu Tú Linh, An Di hay người nhà biết thì tất cả bọn họ sẽ khinh thường và xa lánh cô. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh gia đình thôi. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ mọi người vẫn nghĩ cô là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Căn nhà 5 tầng khang trang như một thứ ảo giác đánh lừa người ta. Nhưng mà thực sự bên trong nó đã rỗng tuếch. Đồ đạc có giá trị đều bị rao bán hết bởi sự thất bại của bố cô trong công việc kinh doanh. Cái gì phải đến rồi sẽ đến. Bố cô đã rao bán căn nhà để đi trả nợ, và cũng có tiền để chữa bệnh cho mẹ cô. Mẹ cô lại đang mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nữa, cho nên phải nghỉ việc và hàng ngày chữa bệnh trong bệnh viện ca. Vân Trinh đang học cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3, cũng cần tiền đi học. Bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai, nhưng ngoài mặt cô không mong muốn cho người khác biết những khó khăn của mình, bởi họ cũng chẳng giúp được gì cho cô ngoài dăm ba lời an ủi sáo rỗng. Cô đã đi tìm việc làm thêm trước cả An Di và Tú Linh. Đó là tới một quán bán đồ tập thể dục thẩm mỹ ở gần trường đại học để làm thêm sau giờ tan học. Công việc không đến nỗi quá vất vả, nhưng tiền lương cũng chỉ đủ để trang trải tiền học của cô và em gái. Nhưng cô vẫn an phận làm việc tại đó, không để cho hai đứa bạn thân của mình biết hoàn cảnh của cô. Hàng ngày nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp bước vào cửa hàng để mua sắm, tiêu tiền không biết tiếc. Cô tự hỏi không biết bao giờ mình mới có thể kiếm được nhiều tiền để thoát khỏi cảnh nghèo hiện nay, dù biết họ làm công việc gì. Và bản thân cũng đang rất cần tiền, nhưng trong lòng của Ngọc Trâm vẫn tự nhủ mình không được phạm sai lầm và bán mình vì nó. Một ngày nọ, khi đang làm việc, cô nhận được điện thoại của em gái nói rằng mẹ đang cần tiền để phẫu thuật, còn bố thì đang bị chủ nợ dây đánh do chưa trả tiền cho họ. Tai cô như ù đi. Lấy đâu ra 50 triệu để cho mẹ phẫu thuật ngay bây giờ? Lúc ấy có một người phụ nữ trung tuổi, mà sau này cô mới biết đó là một bà Tú có tiếng. Bà ta cùng với hai cô gái trẻ trên tay xách rất nhiều món đồ ưng ý đến trước mặt Ngọc Trâm, gõ ngón tay xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói: em gái, thanh toán cho bọn chị đi. Ngọc Trâm lúc đó đang lặng đi vì những lời nói của em gái. Cô không nghe thấy lời họ nói cái gì. Hai cô gái trẻ đi cùng cũng gọi lớn, nhưng Ngọc Trâm không đáp lại. Họ nói sẵn: cái con này đang ngủ mơ hả? Dậy đi. Chủ quán thấy vậy liền chạy đến, vỗ vào người cô và mắng: nè em ơi, em sao vậy? Khách bảo tính tiền mà em ngay người ra vậy? Lúc này Ngọc Trâm mới sực tỉnh, ngước lên. Chủ quán toàn mắng cô thêm mấy câu thì người phụ nữ trung niên liền ngăn chủ quán lại: thôi chị, đừng có mắng em ý, chắc là đang mệt thôi, chị tính tiền giúp cho em đi. Rồi quay sang hai cô gái trẻ: nè, tụi em cầm đồ về trước đi, chị sẽ về sau. Nói xong, người phụ nữ mỉm cười nhìn Ngọc Trâm và nói với chủ quán: em có thể xin phép chị cho em nói chuyện với cô bé này một chút được không? Chủ quán thấy đây là khách quen, mỗi lần tới đều mua rất nhiều đồ, lại không lấy lại tiền thừa, cho nên đồng ý ngay, nhưng vẫn không quên dặn Ngọc Trâm cư xử khéo léo. Được sự đồng ý của chủ quán, người phụ nữ kéo tay cô sang quán cà phê đối diện. Cuộc nói chuyện của ngày hôm đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô gái theo một cái hướng mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới. Mỗi lần nghĩ tới ngày đó, Ngọc Trâm cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn cảm thấy thích thú vì cuộc đời của cô đã thay đổi. Cô kiếm được nhiều tiền hơn, được nhận những món quà từ khi gia đình gặp khó khăn cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, và được tới những nơi sang trọng mà đã lâu không được tới. Tiếng tin nhắn đến máy của cô kiều nữ tuổi 19 vang lên: anh đang bận, sẽ đến muộn một chút, tí nữa sẽ đền bù cho em một bữa đi ăn nhà hàng và một chuyến shopping nha. Anh cứ làm việc đi, em đợi được mà. Anh định dẫn em đi ăn ở đâu vậy? Đèn lồng đỏ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 Điềm báo giấc mơ của bộ truyện ma Đèn lồng đỏ, tác giả Thùy Dương. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 của bộ truyện. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.